My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Đùa bỡn lòng người tà ác ma vương. AFO, Dark Council cũng tới. Bọn hắn còn cùng top 10 pro hero long tộc anh hùng Yoroimura cùng wing hero chém giết. Bành một tiếng, một người bị hù đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ hô, mà đối với cái này, không có người chế giễu hắn chật vật. Dù sao giờ phút này từng cái đứng tại bên cạnh hắn khán giả, sắc mặt đều là cũng không khá hơn chút nào. Thương Bạch Như Tuyết sắc mặt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hòa bình quá lâu, cho tới đại đa số người quên đi hoảng sợ tư vị. Tại Pro Hero bắt tội phạm lúc, vô số người đều có thể đàm tiếu phong thanh quan sát. Có thể tưởng tượng thời đại này đã là cỡ nào dị dạng. Là lấy, khi vô số người ý thức được thời đại hòa bình dần dần đổ sụp thời điểm, ngoại trừ bối rối, còn lại chỉ có hoảng sợ. Camino, một chỗ vắng vẻ nhà máy phế tích, mấy cái tràn đầy nước bùn người kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa một cái cũ nát trong máy truyền. Hình cảnh tượng, yên tĩnh như chết bên trong, kẹp lấy nhàn nhạt bi thương. Hồi lâu sau, chết bính Tomura một thanh mang theo phía sau màu trắng liền mũ áo, đem ánh mắt của mình biến mất tại thật sâu vành nón bên trong. Đi thôi, bình tĩnh làm cho người sợ sệt. Bình tĩnh lệnh khiêng phòng đen Magner đều là trong lòng máy động. Đi cái nào? Theo bản năng hỏi âm thanh, nhưng kịp phản ứng Magner đuổi bận bịu che miệng lại. Lúc này chết bính thực sự thật là đáng sợ. Đáng sợ Magner cũng không dám mạnh miệng. Khi hỉ nộ vô thường dã thú lựa chọn tỉnh táo, cái kia không thể nghi ngờ làm cho người khiếp sợ. Đi, chúng ta nên đi địa phương. Bình tĩnh lời nói vừa mới rơi xuống, Shigaraki lại là một thân một mình đạp trên bước chân đi ra nhà máy. Không có người nhìn thấy, Shigaraki cái này giống tiểu hài tử đồng dạng ra hỏa, khóe mắt thế mà lấp lóe một vòng trong suốt. Lúc nhỏ, chứng kiến lấy cha ruột chết thảm, năm gần mấy tuổi hắn mê mang mà lại bất lực. Chung quanh việc không liên quan đến mình người lại chỉ là đối với hắn nói: yên tâm, anh hùng tới liền không thành vấn đề. Đúng vậy a, anh hùng tới liền không có vấn đề. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng, cái gọi là anh hùng đều là chậm chạp tương lai. Liền ngay cả hắn cái kia cái gọi là nãi nãi đồ đệ ô mai cũng không có đến. Còn nhớ sắp chết phụ thân đầy tay vết máu lại nắm chắc tay của hắn. Hắn sẽ đến, ô mai nhất định sẽ tới. Hắn sẽ đến cứu vớt chúng ta. Đúng là mỉa mai, luôn luôn lộ ra một bộ không có ta không cứu vớt được người, cười ngây ngô sắc mặt. Lại ngay cả phụ thân của hắn đều không cứu vớt được. Đây chính là vô số người suy nghĩ bên trong ước mơ anh hùng ô mai. Nếu không phải là hắn lão sư AFO cùng lúc xuất hiện, hắn có lẽ sớm đã là một bộ vong hồn đi. Là lấy, đối với AFO, Shigaraki Tomura trong lòng bên trong có loại không cách nào dứt bỏ tình cảm. Mà đối với Omai căm hận, lại là càng ngày càng tăng. Mà bây giờ, khi trơ mắt nhìn AFO vì cứu hắn, mà kéo lấy rách nát không chịu nổi thân thể cùng Omai quyết đấu lúc, Shigaraki đối với AFO tình cảm lần nữa thăng hoa. Lão sư, lẩm bẩm tự nói, Shigaraki nắm đấm lại là nắm ra máu ngấn. Mà vừa lúc này, Kami bầu trời màn ảnh lần nữa lôi trở lại chiến trường trung tâm. Khói lửa tràn ngập bên trong, gió nhẹ khẽ mở, thổi tan bụi mù, lộ ra trung tâm chiến trường cảnh tượng. Một người mặc tây trang màu đen xấu xí quái vật đặt chân tại hư không, lẳng lặng đứng sừng sững, phảng phất giống như quân vương. Mặc dù xấu xí, lại áp bách lấy vô số người ngực, làm lòng người đầu đều là ngột ngạt. Mà khi màn ảnh kéo đến một người khác lúc, tất cả mọi người là trợn tròn mắt. Đó là ai? một cái gầy trơ cả xương, thân ảnh hãm sâu đại địa, phảng phất giống như chân gà, giống như cánh tay cứng tại giữa không. Bởi vì quá gầy yếu, con mắt lõm lộ ra ảm đạm bóng ma, nhưng chính là như thế một đạo đáng thương mà thân ảnh đơn bạc, mặc lại là ô mai chiến phục, lam vàng đỏ tam sắc xen lẫn chiến phục che đậy ở trên người hắn. Rất là rộng thùng thình, thậm chí nếp uốn dày đặc, nhìn có chút dở dở ương ương. Không thể nào, phảng phất giống như nghĩ tới điều gì. Không ít người che miệng, không dám tin lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng bối rối. Ô mai, đây là ô mai sao? Một cái thiếu phụ đồng dạng nữ nhân ở đầu đường bên trên hoảng sợ kêu lên. Không có người nào là đồ đần, nhìn qua tình cảnh này, ai có thể không liên tưởng đến chút gì? Chỉ là không có người dám nói ra cái này làm cho người khó có thể tin chân tướng. Tín ngưỡng của bọn họ, trong lòng bọn họ bên trong định hải thần châm, cái kia luôn luôn cười nói, đừng sợ, bởi vì ta tới, phóng khoáng thân ảnh, sẽ có loại này xấu xí đến cực điểm tư thái. Có phải hay không? Không thể tin được. Ha ha, trong tiếng cười lớn tràn đầy trả thù khoái cảm, thấu qua trực tiếp truyền hình truyền đến vô số người trong lòng. Cái này mới là các ngươi sùng bái ô mai hình dáng. Hắn một mực tại lừa các ngươi. Ha ha, tiếng cười không dứt. AFO rất lâu không có lớn như vậy cười qua. Từ khi ô mai cướp đi hắn hết thảy về sau, hắn liền sống chật vật giống con chó. Mà bây giờ cảm thụ được bầu trời màn ảnh tụ tập xấu xí thân ảnh, AFO là vui sướng như vậy. Cướp đi hắn hết thảy, đầu tiên muốn đoạt đi niềm kiêu ngạo của hắn. Đây nhất định là giả, là giả. Một cái nghe trong màn hình truyền đến thanh âm nữ nhân, tựa hồ khó mà tiếp nhận, khóc chạy ra đám người. Nhưng mà càng nhiều người lại là lựa chọn trầm mặc. Số ít người thậm chí hai hàng thanh lệ lướt qua. Đã từng đến cỡ nào ước mơ, giờ phút này liền đến cỡ nào bi thương. Một loại tên là tín ngưỡng, đồ vật, chậm rãi vỡ vụn, nhưng lại tại cái này lúc, trong màn hình gầy trơ cả xương thân ảnh động, chậm rãi rút ra hãm sâu đại địa hai chân, nhìn qua lập tại bầu trời thân ảnh, ô mai gầm thét lên tiếng, ta sẽ không thua, thời đại hòa bình biểu tượng cũng sẽ không ngã xuống, nương theo lấy gầm thét, ô mai chậm rãi chống lên cái kia đơn bạc nhục thể. Phảng phất giống như ở giữa, vô số người có thấy được một cái kia cường tráng bóng lưng. Nghe vậy, AFO trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý, cười lạnh nói, ngươi biết không, Shigaraki là đời thứ 6 Shimura cháu trai, tiếng như con muỗi, lại là nương tựa theo quốc thanh âm chấn động, truyền đến ô mai trong lòng, nhưng mà liền là một câu nói như vậy. Lệnh ôm mai trong chốc lát nâng lên đấu trí tận tiết không còn. Tựa như một thanh tuyệt sát chi nhận, đâm vào ôm mai trong lòng. Lệnh ôm mai sắc mặt triệt để trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Làm sao có thể, khó có thể tin, nhưng ôm mai lại là tìm không thấy phản bác lý do. Mấy chục năm tranh phong, để ô mai thiệt sâu minh bạch AFO tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Hắn vốn là siêu việt nhân loại giới hạn, cưỡng ép kéo dài tự thân tuổi thọ, lại đem sinh mệnh toàn bộ dùng tại tước đoạt chi phối đùa bỡn lòng người tà ác ma vương a. Thảm thiết cười thảm bên trong, ô mai còng xuống thân ảnh càng phát ra uể oải, phảng phất giống như lại già nua mấy phần. Địch nhân của hắn thế mà một mực là sư phụ hắn cháu trai. Còn có so cái này châm chọc sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN